Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, cơ sở lợi nhuận điểm. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, tâm đạo người đưa đò này thật đúng là có thể chạy. Hơn nữa còn thật sự là tại Hoa Hạ, gia hỏa này, chết cũng không chịu rời đi Hoa Hạ, thật đúng là vong ta chi tâm không chết a. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. Căn cứ chúng ta phân tích, hắn lưu tại Hoa Hạ, cũng không hoàn toàn là bởi vì muốn đối phó ngươi. Kỳ thực nếu thật là muốn đối phó ngươi, ngược lại là ở nước ngoài lại càng dễ. Ngươi mỗi tháng nói ít cũng phải có cá biệt tuần lễ ở nước ngoài. Thời cơ rõ ràng càng tốt hơn. Chúng ta đoán chừng, hắn lưu tại Hoa Hạ, là bởi vì Hoa Hạ có quá nhiều cùng loại với chi mấy lần trước phát hiện qua hắn địa phương. Hoang vắng, lao động chuyển vận lại nhiều, phòng chống cũng không già trẻ, tăng thêm những địa phương này giám sát thưa thớt rất lợi hại. Tùy tiện hướng chỗ nào một mèo, mấy tháng đều không người có thể phát giác được, làm mặt đất tìm tòi những người kia, đều là những người nào có trên quốc tế hai cái tổ chức người. Âu Mỹ này hai cái tài đoàn trọng thưởng, tìm tới hắn cũng là 100 triệu USD, giết chết 500 triệu. Gia hỏa này, còn rất đáng tiền. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Sau đó cũng là trong nước một số dân gian lực lượng. Người hiểu, những người kia, cho cái 10 vạn 20 vạn liền có thể vui chơi ra ngoài tìm. Không có mục đích, nhưng là thắng ở nhiều người. Bất quá, theo hắn mấy lần đào thoát, phạm vi này cũng có một ít càng lúc càng lớn. Này hai cái tài đoàn tựa hồ có co vào ý tứ. Dù sao, mặc cho người đưa đò như thế khuếch trương phạm vi lớn, bọn họ có tiền nữa, trong nước những dân gian đó lực lượng chào giá lại thấp, cũng không đủ sức. Thạch Lỗi, người không cần quá lo lắng, người đưa đò hiện tại đòi tiền không có tiền đòi người không ai. Chỉ dựa vào chính hắn, kỳ thực cũng không có quá đại uy hiếp. Thạch Lỗi gật gật đầu, hắn hiểu được đạo lý này, thế nhưng là... Thật nếu để cho hắn yên tâm, cái này cũng không có khả năng. Các ngươi liền không thể thiết kế vụ án, nhượng hắn bị Hoa Hạ phát cái cấp A lệnh truy nã cái gì, không cần chúng ta thiết kế. Chỉ là nửa năm này, Âu Mỹ này hai nhà tài đoàn phái đi người, liền không có thiếu chết ở trong tay hắn. Lệnh truy nã sớm đã có, nhưng vô dụng A, nhìn thấy người khác, nếu như không có đặc thù phân biệt phương pháp. Căn liền không khớp háo. Trong lệnh truy nã ảnh chụp mỗi lần cũng khác nhau. Thạch Lỗi nhớ tới. Người đưa đò món kia đáng chết áo khoác. Sau khi mặc vào, sẽ ảnh hưởng đến trông thấy người khác sóng điện não. Từ đó mỗi người nhìn thấy người đưa đò khả năng cũng không giống nhau. Nhìn như vậy đến, Jackman bên kia giải ra người có thể làm cho người đưa đò bại lộ qua mấy lần hành tung. Cũng thật đúng là rất lợi hại không dễ dàng. Đột nhiên, Thạch Lỗi liền có một ý tưởng, người đưa đò hình tượng có thể nói bách biến, thế nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hắn áo khoác nhất định phải tại, mắt thấy liền muốn đến tháng tư phần, ăn mặc áo khoác, cho dù là tại Hoa Hạ Bắc Phương cũng sẽ càng ngày càng lộ ra kỳ quái. Đây thật ra là cái coi như không tệ tìm kiếm mục tiêu phương thức. Đương nhiên. Trông cậy vào ám dạ chi đồng là không thể nào. Vẫn là trông cậy vào Jackman đi. Thạch Lỗi gọi điện thoại cho Jackman. Biểu thị muốn đi đến nhà đến thăm. Gặp mặt về sau. Cũng không có quá nhiều hàn huyên. Thạch Lỗi chỉ là đem người đưa đò lâu dài đều phải mặc lên người món kia áo khoác vẽ ra đến. Giao cho Jackman. Đồng thời, Thạch Lỗi nói cho Jackman. Nếu như lần sau lại có cơ hội phát hiện người đưa đò. Bất kể bất cứ giá nào, tận khả năng qua phá hư trên người hắn món kia áo khoác. Cái này cũng đơn giản, hội họa thẻ làm dùng một chút là được. Lựa chọn một cái tả thực phái họa sĩ, vẽ ra một kiện áo khoác dễ như trở bàn tay. Jackman tuy nhiên không biết Thạch Lỗi vì cái gì xác định như vậy, người đưa đò cũng chính là Roger. Hội thủy chung ăn mặc cái này áo khoác, nhưng là đã Thạch Lỗi rất sớm đã cùng người đưa đò có thù. Mong rằng đối với hắn hiểu biết cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Thế là lập tức đem bức họa kia hữu phong áo đồ. Phách đến tài đoàn, lại trải qua từ tài đoàn phục chế vô số mở đầu. Vung đến vì bọn họ làm việc mỗi người trong tay. Tại nước Mỹ ngày thứ hai, Thạch Lỗi an bài Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến qua Đại học Stanford tham quan qua. Tìm Jackman mượn một chiếc xe chống đạn, tài xế đương nhiên là Phạm Đông Lưu. Thạch Lỗi nhất định phải cẩn thận. Tuy nói tin tức là người đưa đò ở trong nước, nhưng mà ai biết cháu trai này có thể hay không từ đại qua bích chỗ ấy liền trực tiếp mèo qua Mông Cổ, sau đó liền trời cao mặc chim bay. Loại người này, tại bất luận cái gì thời gian xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể. Mà Thạch Lỗi chính mình, thì là đều ở nhà, điền mật mã vào về sau triệu hồi ra quyền trưởng. Đây là hạn mức này chu kỳ lần thứ hai thẩm tra hạn mức. Mà quyền trưởng trả lời cũng không có vượt quá Thạch Lỗi dự kiến. Toàn bộ 1 tỷ hạn mức tiêu phí đã hoàn thành 950 triệu. Khẳng định còn vượt qua một số. Bất quá cái này không tại Thạch Lỗi cân nhắc phạm vi bên trong. Còn lại 5.000 vạn là 5% phổ thông đầu tư hạn mức. Đây là sẽ nương theo Thạch Lỗi sau này mỗi một cái hạn mức chu kỳ. Mãi mãi cũng sẽ bị vạch ra đến bộ phận. Sau đó Thạch Lỗi lại thẩm tra một chút mua sắm này 5 cái cổ phiếu giá cổ phiếu. Một cái vẫn như cũ vây quanh mua vào giá trên dưới chập trùng. Cực kỳ ổn định. Một cái hao tổn không sai biệt lắm 10%. Mà đổi thành bên ngoài 3 cái đều có khác biệt lợi nhuận. Đơn giản tính toán. Khấu trừ thủ tục phí về sau, Thạch Lỗi đại khái có thể có 7,8 triệu lợi nhuận. Sau đó 2 ngày, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến qua San Francisco trong thành phố chơi. Mà Thạch Lỗi vẫn như cũ là ổ trong nhà. Cấp 5 cái thứ nhất hạn mức chu kỳ cuối cùng kết thúc. Nghênh đón là cấp 5 cái thứ nhất kết toán nhật. Thời gian vừa qua khỏi 0 giờ. Thạch Lỗi ngồi ở trong sân bên bể bơi. Điền mật mã vào. Triệu hồi ra quyền trưởng. Hết thảy đều là lão sáo lộ. Quyền trưởng xuất hiện về sau. Trước tiên bố Thạch Lỗi hạn mức này chu kỳ tiêu phí đã toàn bộ hoàn thành. Ý vị này này 5% phổ thông đầu tư không có bất cứ vấn đề gì. Quyền trưởng nói. Chúc mừng ngươi. Cấp 5 tổng giám đốc. An toàn vượt qua cấp 5 cái thứ nhất hạn mức chu kỳ. Những bộ phận khác. Tại 3 tháng trước liền đã nói rất rõ ràng. Không cần nói năng rườm rà. Ở cái này kết toán nhật. Tôn quý như ta cường điệu nói cho ngươi nói phổ thông đầu tư sự tình. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm lý vậy mà thoáng có chút khẩn trương. Bởi vì, hắn rốt cục có thể đối phổ thông đầu tư nhiều một ít hiểu biết. Quyền trưởng nói, tại cái hạn mức chu kỳ, cấp 5 tổng giám đốc phổ thông đầu tư thành lập, tính đến 0 giờ mới thôi. 5 bút tổng cộng 5.000 vạn nguyên cổ phiếu đầu tư đem toàn bộ từ trí cao vô thượng hắc tạp tiếp. Quản, cái này 5.000 vạn nguyên đầu tư, tổng cộng thu lợi 501 vạn cấp 5 tổng giám đốc. Người thật sự là vận khí không tệ a. Tại tối hậu quan đầu, người giữ vững 10% cơ sở lợi nhuận điểm. Thạch Lỗi hơi sững sờ, lập tức nói, không phải nói hao tổn cũng không quan hệ a, tại sao lại toát ra cái 10% cơ sở lợi nhuận. Điểm cái này liên quan đến tại hắc tạp quy tắc thứ 11 đầu. Thạch Lỗi lập tức giữ vững tinh thần, hắc tạp quy tắc đã thật lâu đều không có gia tăng mới điều khoản. Mà lần này gia tăng, lại là đóng ở hiện tại Thạch Lỗi duy nhất không có xác thực nắm chắc phổ thông đầu tư hạn mức. Hắn nhất định phải cẩn thận nghe. Hắc tạp quy tắc thứ 11 đầu, phổ thông đầu tư hạn mức, tại kết toán nhật nhất định phải vượt qua 10% cơ sở lợi nhuận điểm. Nếu không, đều muốn xem như hao tổn tính toán, vượt qua cơ sở lợi nhuận điểm bộ phận, sẽ bị tích lũy đến lợi nhuận trong ao. Không có Thạch Lỗi gặp quyền trưởng sau khi nói xong liền. Triệt để dừng lại, không khỏi thuận miệng đặt câu hỏi. Hắn thấy, đầu này quy tắc nói quá mơ hồ không rõ. Lợi nhuận ao là cái thứ đồ gì, vượt qua cơ sở lợi nhuận điểm bộ phận lại là cái gì quỷ, thậm chí. Cơ sở lợi nhuận điểm là cái quỷ gì? Cái này mẹ nó một cái đều chưa nói rõ ràng. Ngươi còn muốn có cái gì? Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Nói. Ngươi trước giải thích cho ta giải thích. Cái gì gọi là cơ sở lợi nhuận điểm? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.